tập 6. Thẩm Nhu không có nhiều đồ, cô chỉ cầm theo tổng cộng là một cái vali, mà phần đa trong đó là sách. Cô nhấc vali từ trên tầng xuống, đi rất chậm. Lúc xuống đến nơi, trên mặt đã đổ ít mồ hôi. Thẩm Nhu đặt chìa khóa nhà họ Trần lên bàn, rồi kéo vali ra ngoài. Tiếng ma sát của vali với sàn nhà như trượt qua trái tim Trần Quân. Trần Thắng nói, nếu như mày bước ra khỏi đây một bước, thì từ hôm nay trở đi, mày đừng có nghĩ đến việc bước vào đây một bước nào nữa. Động tác của Thẩm Nhu chưa từng dừng lại một giây, cứ như không nghe thấy, nhấc vali đi ra ngoài. Trần Quân đuổi theo Thẩm Nhu đến cửa hàng thang máy, mắt ửng đỏ. Đừng mà chị đừng không nhận bọn em. Em thực sự biết sai rồi. Chị ghét Sở Lam thì sau này em sẽ không để ý tới Sở Lam nữa. Chị muốn em đi dạo phố với chị thì em sẽ đi với chị. Khi đến sinh nhật chị thì em sẽ tổ chức nhật cho chị. Chị đồng ý được không chị? Thẩm Nhu kéo vali vào trong thang máy cau mày nói, em không cần đi theo nữa. Tiền trong tay Thẩm Nhu vẫn đủ dùng một khoảng thời gian nữa. Cô định ở tạm khách sạn trước. Ngày mai cô đi tìm cô Lý, xin vào ký túc xá ở đến khi thi đại học xong. Trường cô là trường tư thục nên điều kiện ký túc xá không tệ. Thấy Giang Triều đang ấn cái bật lửa dưới tòa nhà, bàn tay mảnh khảnh của Thẩm Nhu kéo vali đi tới hỏi, Giang Triều, sao cậu chưa về? Giang Triều vươn tay, giữ đầu cô ngả lên vai mình. Thẩm Nhu tựa lên bả vai cậu, ngửi thấy sự lạnh lẽo và mang chút mùi xà phòng tươi mát trên người cậu. Giọng cô rất nhỏ, Giang Triều, tớ không buồn. Giang Triều nói, Thẩm Nhu, hả? Tôi vừa nhặt được một cô công chúa phải chịu ấm ức, tôi muốn dẫn cô ấy về nhà. Thẩm Nhu đẩy Giang Triều ra, đứng thẳng dậy. Sau đó cô nghe Giang Triều nói tiếp, nếu như cô ấy không muốn thì tôi có thể đi theo cô ấy thôi. Lý Thâm ngồi phịch xuống ghế sofa. Cậu ta cảm thấy bản thân mình ngay lúc này cả sức động một ngón tay cũng chẳng còn nữa. Vì thế đến cái game bình thường thích chơi cũng không có hứng thú. Cậu nói, nếu như sau này ngày nào chị dâu nhỏ cũng đến đây ăn cơm, thì có phải là ngày nào tôi cũng phải ôn tập và làm bài tập với cô ấy không hả? Ôi trời đất! Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Lý Thâm định vào thảo luận với Giang Triều một chút. Giang Triều nhìn thấy Lý Thâm xách vali của Thẩm Nhu vào nhà một cách dễ dàng. Cậu im lặng một lúc rồi nói, sao cậu còn ở đây? Chưa về nhà hả? Giang Triều đưa Thẩm Nhu vào phòng rồi đi ra. Các cậu về đi. Sau này cô ấy ở đây, hai thằng thanh niên các cậu ở đây không tiện. Tần Lễ cũng có nhà khu cư xá này, chỉ do mọi người thích náo nhiệt nên bình thường ở cùng nhau luôn. Nhà thì có người quét dọn theo đúng giờ, nên chuyển qua cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng cậu ta và Lý Thâm ở đây thì Thẩm Nhu không tiện ở lại. Giang Triều ở đây thì Thẩm Nhu càng không thoải mái. Dẫu sao bọn họ mà dọn ra thì chỉ còn lại Thẩm Nhu và Giang Triều ở với nhau. Tần Lễ và Giang Triều đi ra ban công. Cậu ta nhìn Giang Triều kéo ghế tựa ra ngồi xuống. Bản thân cậu ta cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Là vì chuyện cô ấy làm ở trường đúng chứ? Giang Triều không trả lời. Tần Lễ nói tiếp, một mình cậu ở riêng với cô ấy ở đây, không có vấn đề gì chứ? Giang Triều cầm điếu thuốc không châm lửa. Ông đây đang làm bảo mẫu cho cô ấy đấy. Cậu nói có vấn đề gì không? Khóe miệng Tần Lễ giật giật, tiến đến vỗ vai cậu. Thật ra cô ấy chuyển đến đây cũng rất tốt. Mấy người nhà đó đều thiên vị, ở đó chỉ chịu theo ước mà thôi. Tần Lễ chuyển đề tài, chuyện hôm nay Lý Thâm nói với tôi thấy hơi thái quá, nhưng cũng có chút hợp lý. Tôi thấy chúng ta... Tiếng đổ gì đó rơi xuống đất vang lên từ trong nhà. Giang Triều ném điếu thuốc xuống rồi chạy vào. Trong phòng, Thẩm Nhu không cảm thấy ở đây sẽ bất tiện gì cả. Trước khi cô trọng sinh đã ở cùng Giang Triều rất lâu. Từ khi cô đi theo Giang Triều, gần như hôm nào Giang Triều cũng tan làm rồi về đúng giờ. Việc gì có thể giải quyết ở nhà thì cậu đều luôn làm ở nhà. Cho dù Thẩm Nhu đối nghịch với cậu, cười nhạo cậu thì cậu vẫn về. Cứ nghĩ mấy thứ này đến ngây người, Thẩm Nhu không cẩn thận đụng phải giá để đồ ăn vặt khiến nó đổ xuống đất. Giang Triều muốn đẩy cửa đi vào. Lúc đẩy cửa ra, cậu nhắm chặt mắt lại hỏi, không sao chứ? Thẩm Nhu thấy cậu như thế thì cười nói, tớ đụng phải giá để đồ ăn vặt. Nghe thấy câu trả lời của Thẩm Nhu, Giang Triều mở mắt ra. Đồ ăn vặt trên giá rơi xuống đầy đất. Đồ ăn vặt ở bên trên cũng rơi xuống. Cậu đi qua ngồi xổm xuống, nhặt từng cái xếp lại trên giá. Ánh mắt dừng lại ở ngón chân mềm mại của Thẩm Nhu, vươn tay nắm lấy mắt cá chân của Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nghĩ tới điều gì đó, mặt đỏ ửng lên. Giang Triều, Giang Triều cởi đôi dép lê mà cậu tự mình chọn cho Thẩm Nhu ra. Chỉ thấy bên mép chân cô đỏ ửng. Cậu ngước mắt lên giọng khàn khàn. Ai làm đây? Thẩm Nhu nghĩ đến việc Trần Thắng ném cốc sữa nhiệt về phía mình. Cô đã dọn ra ngoài rồi. Không muốn Giang Triều làm chuyện gì vì nó nên trả lời lấy lệ. Lúc tôi đi rót nước không cẩn thận bị bỏng vào chân. Không sao đâu. Cậu cũng mau buông ra. Thấy Giang Triều không nhúc nhích, Thẩm Nhu nói tiếp. Giang Triều. Giang Triều buông tay ra, tiếp tục thu dọn đồ ăn vặt trên đất. Cậu cất gọn hết đồ ăn vặt lên giá, ánh mắt lướt qua căn phòng một lần nữa, nhấc giá đồ ăn vặt tới vị trí mà Thẩm Nhu không dễ bị đụng phải, rồi mới đi ra khỏi phòng Thẩm Nhu. Rất nhanh sau đó, tiếng Giang Triều và Tần Lễ lại vang lên ở bên ngoài. Anh Triều à, cậu đi đâu vậy? Đi ra ngoài mua ít đồ. 3-4 phút sau, Giang Triều mua thuốc mỡ về thoa vết bỏng trở về. Lần này cậu gõ cửa phòng của Thẩm Nhu rồi mới đi vào. Sau đó đưa thuốc cho Thẩm Nhu. Thẩm Nhu nói, Giang Triều, lúc tớ tan học, đi tới đây, biết ở đây có phòng của Tần Lễ và Lý Thâm. Cậu không cần vì tớ mà bắt bọn họ dọn ra đâu. Cô biết quan hệ của ba người họ rất tốt. Đời trước cô và hai người kia không tiếp xúc nhiều, nhưng bọn họ đều vì Giang Triều mà hận không thể nâng cô lên tận trời, thích gọi cô là chị dâu nhỏ. Vì thế mà không cần vì cô ở lại đây mà Giang Triều phải đuổi họ ra ngoài. Cho dù bọn họ chẳng để ý đến điều đó. Giang Triều nói, đây là nhà em, tự em đi nói với họ đi. Bên ngoài Lý Thâm chưa quen với việc bọn họ phải ra ngoài ở, nhưng cậu ta bình thường lại rất nhanh. Dọn ra ngoài đại diện cho điều gì? Chính là không cần làm bài tập với Thẩm Nhu, không cần ôn tập với Thẩm Nhu nữa. Lý Thâm lại có sức lực rồi. Cậu ta cầm máy chơi game, chuẩn bị tới chỗ Tần Lễ chơi. Thẩm Nhu bôi mỡ lên vết bỏng chia cho mình xong rồi đi ra. Tần Lễ, Lý Thâm, các cậu cứ ở lại đây đi. Không sao đâu, sẽ không có vấn đề gì bất tiện hết. Cũng đúng lúc chúng ta có thể cùng nhau ôn bài. Giang Triều lấy máy chơi game khỏi tay Lý Thâm, rồi cất vào trong ngăn kéo. Lý Thâm, ngày mai cầm cặp sách cho cô ấy. Tần Lễ, cậu phụ trách giảng vấn đề mà cô ấy không hiểu cho cô ấy nghe. Sáng sớm mai tôi gọi cậu dậy. Giang Triều dọn dẹp phòng khách, nói tiếp. 11 giờ tối bắt buộc phải tắt đèn. Ở nhà bắt buộc phải mặc quần áo gọn gàng sạch sẽ. Đợi mọi người về phòng hết rồi, Giang Triều đi ra ban công gọi điện thoại, tìm người lắp đặt thiết bị nhà cửa. Một tầng trên cậu trang trí rồi, cậu gọi người xem thêm các lửa giữa tầng và tầng trên tầng dưới, nhanh chóng hoàn thành để rồi Tần Lễ và Lý Thâm lên tầng ở trên ổ. Giang Triều tìm cuốn sổ ghi chép của mình, rồi xem những gì mình viết trên đó, giúp cầm cặp sách đưa đến trường học. Sau khi tan học cầm đồ ăn vặt trở về bên ngoài, đúng ra thì làm chỗ dựa cho cô khi cô bị bạn bắt nạt. Mua váy và giày đẹp trên thị trường, thành tích thi cử tốt thì dẫn đi khu vui chơi, khen cô trước mặt bạn bè và người lớn. Cậu phải cho Thẩm Nhung một tương lai, còn phải bù lại những gì cô từng có. Giang Triều đi thẳng vào phòng Lý Thâm, gọi Lý Thâm dậy. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Thẩm Nhu, nên Giang Triều đánh Lý Thâm sắp ngủ phải tỉnh dậy. Cậu ta ngáp một cái. Anh Triều, sao thế? Giang Triều, đừng đụng vào cặp sách của cô ấy. Ông đây tự cầm cho cô ấy. Thẩm Nhu cứ nghĩ mình ở nhà Giang Triều sẽ bị mất ngủ, nhưng không ngờ một đêm không mộng mị, ngủ rất ngon. Nếu như không phải sau khi tỉnh dậy bị đồng hồ báo thức cho cô biết sắp muộn học rồi, thì cô còn chẳng nỡ chui ra khỏi cái chăn mềm mại nữa. Thẩm Nhu vừa đẩy cửa ra thì thấy Giang Triều đã đứng bên ngoài, bèn nói, chúng ta bị muộn rồi. Giang Triều đã đứng ở ngoài cửa gần một tiếng vì không nỡ gọi Thẩm Nhu dậy. Tôi xin nghỉ cho em rồi, không cần vội, qua lại ngủ đi. Giang Triều quay người đi về phòng ngủ của mình. Tần Lễ và Lý Thâm bị Giang Triều la dậy đi học, với Lý Thâm từ sáng sớm liếc mắt nhìn nhau, thích ứng ngay với hoàn cảnh, dứt khoát nằm luôn trên ghế sofa ngủ bù. Có thể hiểu được chuyện này mà. Hai thanh niên bọn họ dậy sớm một chút có là gì? Chẳng phải Giang Triều còn đứng hơn một tiếng đó sao? Cậu cảm thấy anh Triều có phẩm chất tiềm ẩn gì? Bạn trai bệ bố à? Chăm sóc đối xử với người yêu như bố với con. Đây là kiểu bạn trai chững chạc và ổn định, biết kiềm chế và đáng tin cậy, không nói nhiều nhưng rất chu đáo. Tuy không già nhưng đối xử với bạn như một người cha già. Ha ha ha, anh Triều của chúng ta còn lâu mới thế. Lý Thâm ôm gối, muốn lăn qua lăn lại trên ghế sofa, nhưng cái sofa lại không đủ rộng, thế là cậu ta lăn thẳng từ sofa xuống đất. Sở Lam không đến trường học. Trước kia Sở Lam là nữ thần ở trường, ít nhiều gì mọi người luôn nhìn cô ta bọc qua bộ lọc, bởi vì chuyện lần này mà Sở Lam chẳng những chẳng đi học nữa. Vì thế mà có không ít người bắt đầu cảm thấy Sở Lam đáng thương. Bữa trưa trong nhà ăn ở trường, một bàn học sinh đang thảo luận chuyện Sở Lam không đi học. Mặc dù tôi thấy bọn họ đều sai, nhưng Sở Lam cũng thật đáng thương mà. Chẳng đến trường lên lớp. Hơn nữa tôi cảm thấy Sở Lam không phải loại người như vậy. Liệu có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Dù sao thì cho dù Sở Lam ghét Thẩm Nhu, thì chắc cũng do Thẩm Nhu làm sai gì đó. Cậu nhắc đến chuyện này, tôi cũng thấy có gì đó không đúng. Tại sao Sở Lam lại nhắm vào Thẩm Nhu chứ? Cũng không thể vì chuyện làm hoa khôi trong trường đâu nhỉ? Lý Lê nói, thật đáng thương mà. Sở Lam của các cậu bắt nạt người ta không đi học, nhưng hôm nay Nhu Nhu của tôi cũng không đi học đây này. Trần Quân tìm thấy Lý Lê, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh cô ấy. Dưới mắt cậu ta có quầng thâm mắt hơi tái xanh. Sau khi Thẩm Nhu rời đi vào tối hôm qua, cậu ta ầm ĩ một trận với Trần Thắng và Thẩm Tư, gần như không ngủ. Trần Quân gọi cho Thẩm Nhu nhưng điện thoại không liên lạc được. Buổi sáng Thẩm Nhu lại không đến trường. Cậu ta đành phải tìm người có quen biết với Thẩm Nhu, Lý Lê. Trần Quân từng tìm Lý Lê một lần rồi. Lý Lê trả lời rằng cô ấy cũng không biết. Cậu ta nói, chị cho em mượn điện thoại của chị một lát đi. Em dùng điện thoại của chị gọi một cuộc. Có lẽ chị ấy sẽ bắt máy. Lý Lê tức giận, siết chặt bàn tay lại. Trần Quân, cậu biết tôi vừa làm gì không? Tôi đang ra mặt nói chuyện cho Nhu Nhu. Cậu cũng ở nhà ăn. Cậu thấy chuyện đó, sao cậu không nói câu gì? Cậu nói cho bọn họ biết. Nhu Nhu vô tội. Ấy vậy mà cậu chẳng nói gì hết. Cậu cứ nói thẳng ra là cậu muốn tìm Nhu Nhu. Muốn liên lạc với Nhu Nhu. Vậy cậu đã làm gì Nhu Nhu rồi hả? Hay là trong những người bọn họ thảo luận có cả Sở Lam nên cậu không đứng ra? Cô ấy tiếp tục. Tôi biết lý do tại sao. Cho dù cậu nhận sai với Nhu Nhu thì Nhu Nhu cũng không đồng ý thay đổi cho cậu đâu. Trần Quân nói. Em ra ngoài trường đợi. Chị ấy nhất định phải đi học. Lý Lê nghĩ đến Giang Triều. Nếu như là Giang Triều thì sẽ bảo vệ Thẩm Nhu một cách ngang ngược. Sẽ không để người ta chửi mắng Thẩm Nhu như vậy. Lý Lê lặng lẽ lấy điện thoại ra rồi đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Lý Lê vì Thẩm Nhu và Giang Triều mà cứ có thời gian rảnh là đăng lên Weibo một loạt các bài vẽ theo nhiều kỳ về hai người họ, cũng chỉ xử lý một số thông tin không rõ ràng. Bây giờ Weibo của cô ấy đã có mấy chục nghìn người theo dõi. Rất nhanh sau đó, Lý Lê đăng một bài viết mới lên. Vì người hứa hẹn, hôm nay cũng là một ngày tôi cảm động vì CP của tôi ngọt nhất, nắm chặt tay. Bài Weibo này vừa được phát ra đã có rất nhiều người bình luận. Mau cập nhật đi nào. Tôi cảm thấy thứ khiến tôi thích nhất trong bức vẽ này là tại sao bố mẹ nữ chính lại thích chị họ của nữ chính hơn chứ. Còn thật lòng thích chị ta nữa. Cho dù em trai nữ chính vẫn luôn lấy lòng nữ chính, nhưng cũng chẳng cần loại em trai này đâu. Tôi nghe nói những bài vẽ này là chủ nhà vẽ từ câu chuyện Người bên cạnh bạn mình. Kiểu tình yêu thần tiên này là thật đấy. Tôi nghi ngờ chủ nhà chỉ đang tạo hiệu ứng CP thôi. Vì Sở Lam mà Sở Hồng không đến công ty, ông ta khuyên nhủ. Đã bắt đầu marketing rồi. Tiếp thị theo hướng khoa hơi quốc dân. Đến lúc đó cho dù Thẩm Nhu diễn kịch, thắng cuộc thi cũng sánh bằng con. Còn chuyện ghi âm, bố cũng giải quyết được chuyện đó cho con rồi. Chuyện ghi âm lần này khá là khó giải quyết. Nhất định phải tìm một lý do hợp lý mới được. Nếu không thì Sở Hồng không dám marketing cho Sở Lam. Bây giờ chỉ đang dỗ cô ta mà thôi. Đi ra khỏi phòng Sở Lam, sắc mặt Sở Hồng hơi trầm xuống. Sao con bé này lại có thể làm ra chuyện đó kia chứ? Tìm Thẩm Tư đi họp phụ huynh hộ. Còn chạy tới chỗ Thẩm Nhu khoe khoang. Cho dù con bé ghét Thẩm Nhu đến đâu thì cũng không nên làm mấy cái hành vi này. Thẩm Hương biết chồng mình tức giận thật rồi. Tính trẻ con nó thế. Để em nói chuyện hẳn hoi với con bé. Giọng bà ta càng ngày càng nhỏ. Anh thương con gái đã lớn thì không thể mặc kệ không quan tâm, không giải quyết mấy lời đồn nhảm trong trường. Thì con bé đi học kiểu gì? Con bé cũng biết mình sai rồi. Chẳng phải hôm qua đi về xin lỗi chúng ta luôn đó sao? Đợi đến khi sắc mặt Sở Hồng đã dịu đi không ít, Thẩm Hương hỏi. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Không đến trường thì lỡ rất nhiều bài vở. Sở Hồng vuốt mũi mình. Anh đã tìm công ty chuyên về quan hệ công chúng. Lát nữa bọn họ sẽ gửi phương án cho anh. Rồi chọn một cái thích hợp. Ông ta lại hỏi. Còn con bé Thẩm Nhu? Thẩm Hương chẳng có chút thiện cảm nào với Thẩm Nhu. Ngay cả khi đó là đứa trẻ mà bà ta đã dõi theo từ bé đến lớn. Hôm qua bỏ nhà ra ngoài. Bảo là muốn cắt đứt quan hệ với Thẩm Tư và Trần Thắng. Sở Hồng nói. Hai người họ quả thật là. Suy cho cùng đó cũng là em gái và em rể của vợ mình. Đạo đức văn hóa của Sở Hồng giúp ông ta nhịn xuống không nói tiếp. Cái việc bọn họ thích đứa con của ông ta có tính là gì đâu. Ông ta biết Thẩm Tư và Trần Thắng muốn lấy lòng ông ta để lấy được ít dự án, nhưng mà không cần phải làm đến mức này. Quả thực không bình thường, đúng là thần kinh hết lượt. Sở Hồng nói, em bảo Sở Lam qua lại với bọn họ ít thôi. Rất nhanh sau đó, Sở Hồng nhận được tổng cộng 6 bản kế hoạch. Ông ta xem qua một lượt cả 6 cái, rồi lựa chọn ra một cái cần Sở Lam xin lỗi. Ông ta cảm thấy đó là biện pháp tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Trên bản kế hoạch cũng viết rõ mặt lợi và mặt hại sau khi thực hiện từng bước việc quan hệ công chúng và cả việc bọn họ sẽ dẫn dắt dư luận thế nào. Buổi chiều Thẩm Nhu vừa đến cổng trường đã gặp phải Trần Quân vẫn luôn chờ ở đó. Trần Quân thấy Thẩm Nhu cầm trà sữa trong tay. Giang Triều đi phía sau cầm cặp sách giúp cô. Đằng sau nữa còn có Tần Lễ và Lý Thâm. Một người thì xách túi đồ ăn cho cô, còn một người thì kể chuyện hài chọc cô cười. Trần Quân còn có gì đó chưa hiểu. Hôm qua Thẩm Nhu đi với Giang Triều. Buổi sáng hôm nay cô không lên lớp cũng vì cô và Giang Triều ở cùng nhau. Nhưng cậu ta không dám tiếp tục nói với Giang Triều không phải người tốt. Trần Quân tiến lên. Anh Chu tự nó muốn gặp chị. Thẩm Nhu dừng bước, nhìn Trần Quân không lên tiếng. Trần Quân biết, nếu Thẩm Nhu đồng ý gặp Chu Tự thì vị trí Chu Tự trong lòng cô có sự khác biệt. Nhưng nghĩ đến lý do vì sao Chu Tự ở trong lòng cô lại có điểm khác, thì Trần Quân đứng im tại chỗ rất lâu mới bừng tỉnh lại. Giang Triều không nhắc đến chuyện Chu Tự muốn gặp Thẩm Nhu. Cậu đưa Thẩm Nhu đến cửa phòng học, đưa cặp sách cho cô rồi trở về học. Tần Lễ nói, bạn bè quan tâm nhau thôi, cậu đừng nghĩ nhiều. Giang Triều cười khẩy một tiếng. Không nghĩ nhiều, chỉ không ngủ được thôi. Cuối cùng Lý Lê cũng đợi được đến lúc giải lao. Cô ấy nói nhỏ với Thẩm Nhu. Nhu Nhu, cậu không cần thích em trai cậu nữa đâu. Trưa nay tớ ở nhà ăn, gặp phải cậu ta. Có người nói Sở Lam đáng thương. Nói hành vi của Sở Lam là có lý do. Cậu ta chẳng nói giúp cậu câu nào. Giọng Thẩm Nhu rất nhẹ. Các dự án của Trần Thắng đều dựa vào nhà họ Sở mới lấy được. Cậu ta sẽ không nói giúp cậu đâu. Đối với chuyện Chu Tự muốn gặp mình, Thẩm Nhu cũng rất muốn biết Chu Tự muốn gặp cô để nói chuyện gì. Thẩm Nhu mở điện thoại di động lên, tìm thấy tin nhắn của Chu Tự trong đó, trả lời rồi lại chăm chú nghe giảng học bài. Xung quanh có không ít bạn học cùng lớp đang lười biếng, lặng lẽ quan sát Thẩm Nhu. Biểu cảm trên mặt Thẩm Nhu chẳng hề có thay đổi chút nào. Mọi người cũng cảm thấy mất mặt nên không có ai âm thầm nhìn Thẩm Nhu nữa. Cuối cùng cũng đến lúc tan học, Thẩm Nhu đi ra khỏi trường gặp Giang Triều. Thẩm Nhu đi tới gần, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Cô chỉ vào quán cà phê đối diện trường. Tớ và Chu Tự hẹn gặp ở bên đối diện. Lát nữa sẽ trở lại. Đôi mắt đen nhánh của Giang Triều nhìn thẳng vào cô. Lần này không đi được không? Chu Tự đi ra khỏi trường trước Thẩm Nhu. Cậu ấy ngồi trong quán cà phê đợi Thẩm Nhu. Thấy Thẩm Nhu và Giang Triều đứng cạnh nhau thì chủ động đi ra ngoài, đứng ở cửa quán chào. Cô muốn đối xử tốt với Giang Triều hơn. Thẩm Nhu nói. Giang Triều. Hả? Cậu ấy không cao bằng cậu. Không đẹp trai bằng cậu. Tớ không đi gặp cậu ấy nữa. Chúng ta về nhà đi. Giọng Thẩm Nhu vừa trong trẻo vừa mang theo âm cuối, khiến người ta cảm thấy khô nóng. Thẩm Nhu vừa ngồi lên xe Giang Triều. Giang Triều quay lại nâng mặt cô lên. Lặp lại lần nữa đi. Vừa nãy ông đây không ghi âm. Thẩm Nhu nhìn Giang Triều. Cậu ghi âm làm gì? Giang Triều nhếch miệng lên trả lời. Trốn trong chăn, lén vui vẻ, được không? Đời trước Thẩm Nhu và Giang Triều chung chăn chung gối, tay ấp má kề mà chẳng thấy Giang Triều lén lút vui vẻ lúc nào cả. Nghĩ như vậy Thẩm Nhu nói. Giang Triều, cậu nghe bản ghi âm của tớ mà lại muốn trốn trong chăn âm thầm vui vẻ. Nếu như tớ chung chăn chung gối với cậu, thì cậu có vui vẻ đến điên luôn không? Thẩm Nhu nhận ra bàn tay Giang Triều đặt nâng lên mặt cô run lên. Bàn tay cô nằm yên xe siết chặt lại rồi buông lỏng ra. Mặt đỏ ửng nóng bừng, chỉ tự trách mình nhanh miệng. Ngón tay hơi thô ráp lướt qua gương mặt Thẩm Nhu. Giang Triều nhanh chóng thả tay ra rồi ngồi lên vị trí đằng trước Thẩm Nhu khởi động xe, bỏ lại luồng khí thải. Từ đầu đến cuối hai người đều không nhìn đến Chu Tự, đang đứng bên đối diện chờ Thẩm Nhu. Thẩm Nhu để gió thổi vào mình cho tỉnh táo hơn. Cô nắm áo Giang Triều, giọng nói mềm mại. Giang Triều, cậu quên hết mấy lời tớ vừa nói đi nhé. Giang Triều nói. Thẩm Nhu, em nghĩ tôi là não cá vàng sao? Trở lại chung cư, nhanh chóng đi rửa mặt. Lúc cô đi ra thì thấy Giang Triều và Lý Thâm định ra ngoài. Giang Triều nói. Tôi đi siêu thị mua đồ. Em và Tần Lễ học bài đi. Cậu liếc mắt nhìn Tần Lễ một cái trông khá là cáu kỉnh. Định lát nữa phải làm mấy bộ đề thi. Giang Triều lại hỏi. Em muốn ăn gì? Thẩm Nhu không đặc biệt thích ăn gì cả. Nhưng Giang Triều đã cầm bút đứng ở đó, chờ ghi lại thứ cô muốn ăn. Thẩm Nhu nghĩ tới nghĩ lui, rồi mới nói ra mấy thứ. Thẩm Nhu đi ôn bài với Tần Lễ. Mấy ngày này tiếp xúc với nhau, Thẩm Nhu cảm thấy Tần Lễ nghiêm túc làm bài thi hơn một chút, thì chưa chắc vị trí đã đứng đầu ở trường thuộc về Chu Tự. Thẩm Nhu ngồi trước bàn trà làm bài thi một cách nghiêm túc. Tần Lễ chẳng có tâm trạng. Cậu ta biết là mấy cái này hết rồi, trên lớp còn chẳng học chứ muốn gì là ôn tập. Vì thế cậu ta hơi mất tập trung. Tần Lễ nói, Thẩm Nhu, chúng ta chơi game đi, học từ mới, ai thua thì phải trả lời một vấn đề. Thẩm Nhu im lặng, hai người nhìn nhau. Tại sao ngài lại coi tôi là kẻ ngu si? Cái này không dám không dám. Thẩm Nhu ngồi đàng hoàng cầm cốc nước trên mặt uống một hớp. Cậu muốn hỏi cái gì, cứ hỏi thẳng luôn đi. Tần Lễ rất thông minh, cậu ta chỉ muốn thăm dò Thẩm Nhu. Thẩm Nhu để cậu ta hỏi thẳng, có nghĩa là cô có thể trả lời được, thì sẽ trả lời cậu ta. Tần Lễ im lặng một lúc mới hỏi, cậu có thể nói cho tôi biết cái ngày mà cậu từ nhà họ Trần chuyển đến đây, đã xảy ra chuyện gì không? Thẩm Nhu trả lời vô cùng thản nhiên, ung dung. Lúc Giang Triều đưa tôi về thì bọn họ đang cãi nhau. Tôi muốn trở về phòng mình, nhưng Trần Thắng lấy cốc sữa nhiệt ném về phía tôi. Có lẽ ông ấy cực kỳ tức giận vì chuyện Sở Lam đã làm. Vì thế nói tại sao tôi không cút ra khỏi cái nhà đó. Tôi dứt khoát cắt đứt quan hệ với bọn họ luôn. Cô nói tiếp, Trần Quân xin tôi ở lại, nhưng tôi không để ý đến bọn họ nữa. Tần Lễ không biết đáp lại thế nào. Cậu ta nói, cậu yên tâm, sau này tôi sẽ coi cậu là em gái tôi mà thương yêu. Nói xong cậu ta thấy Thẩm Nhu muốn lấy nước, bèn nhanh chóng để về phía trước giúp Thẩm Nhu. Thẩm Nhu há miệng, cuối cùng im lặng uống một ngụm. Ở siêu thị, Giang Triều mua hết những thứ Thẩm Nhu muốn ăn. Ngoài ra cứ nhìn thấy hoa quả hay đồ ăn vặt ngon là vứt vào giỏ hàng. Cậu nhận được cuộc gọi từ ông cụ Giang là lúc đang mua thức ăn. Dưa hấu giá đặc biệt, rau chân Việt này rất tươi đấy. Anh Triều, chúng ta có cần mua cá không? Ông cụ Giang nghe tiếng từ đầu dây điện thoại bên kia, vỗ lồng ngực mình. Giang Triều, cháu đang mua thức ăn ở đâu vậy? Giang Triều đã từ rất lâu rồi chưa có về chỗ ông cụ Giang. Trước kia cứ cách một khoảng thời gian là Giang Triều lại về để thăm ông cụ Giang một ngày. Lần này ông cụ Giang gọi điện thoại tới chính là muốn hỏi Giang Triều có còn nhớ tới ông nội hoặc cậu hay không. Giang Triều cầm một túi rau cải được đóng gói sạch sẽ ném vào giỏ hàng rồi hỏi, ông nội, ông có biết cái người khác không? Trong trí nhớ của mọi người, ông cụ Giang là một người vô cùng nghiêm túc. Mọi người đều chủ động lấy lòng ông. Giang Triều chưa từng thấy ông cụ Giang nhỏ nhẹ khen ngợi ai bao giờ. Cho dù có khen thì cũng chỉ nói mấy câu đơn giản. Giang Triều nói, có lẽ lần sau cháu về sẽ dẫn theo một người bạn. Cậu cong môi, rất đáng yêu. Có khả năng cháu gặp ông sẽ không nhịn được khen cô ấy trước mặt ông. Ông cũng giúp cháu khen vài câu nhé. Nhưng mà thật ra cháu hy vọng ông thực sự yêu thích cô ấy từ tận đáy lòng. Ông cụ Giang nghe vậy thì dùng sức vỗ ngực. Giang Triều, cháu về đi. Cháu mà về ông bảo đảm không đánh cháu. Sau khi cuộc gọi kết thúc, ông cụ Giang mắng Giang Triều một trận với quản gia. Quản gia đã ở cạnh ông cụ Giang nhiều năm, lập tức đứng về phía ông cụ Giang, cùng mang một mối thủ chung. Cậu chủ quả thực có hơi quá đáng. Thế mà lại bắt ngài làm chuyện như vậy à? Có phải ngài đã hung hăng từ chối cậu ấy rồi không? Ông cụ Giang càng tức hơn. Không, tôi đồng ý rồi. Ông cụ Giang nhấc một ngụm trà rồi nói một cách sâu xa. Tôi không đồng ý thì có lẽ tuần này thằng bé chẳng chịu về. Không phải là khen người ta thôi sao? Ông cũng biết không phải là không biết. Lúc tôi gặp đứa nhỏ nào cần khen thì cũng chỉ khen vài ba câu rồi cho lì xì. Giang Triều khen người bạn đó, tôi bèn hùa theo Giang Triều nói rất đúng. Sau đó rút một bao lì xì thật lớn ra. Quản gia hỏi, chuẩn bị tiền lì xì khoảng bao nhiêu thì thích hợp à? Ông cụ Giang đáp, cứ dựa theo tiền lì xì bình thường cho Giang Triều đi. Trong siêu thị, Lý Thông nghe thấy Giang Triều nói chuyện điện thoại, bị hành động của Giang Triều dọa cho ngây người. Cậu ta hỏi, anh Triều, cậu định dẫn chị dâu nhỏ tới gặp ông cụ Giang sao? Giang Triều nhìn Lý Thâm cầm chai rượu cau mày hỏi, cậu cầm gì thế kia? Lý Thâm đáp, rượu đấy, sao vậy? Rất nhanh sau đó, Thẩm Nhu, Tần Lễ và Lý Thâm đều nhận được một tin nhắn là Giang Triều gửi. Giang Triều nói, trong căn hộ không được uống rượu, hút thuốc, nếu không squat 300 cái. Tần Lễ, Thẩm Nhu, cậu làm gì anh Triều rồi? Viết thành sách đi. Thẩm Nhu chẳng hiểu gì chớp mắt một cái. Tần Lễ đứng lên ngay lập tức. Không cần viết sách, cậu ta biết rồi. Giang Triều và Lý Thâm xách theo túi lớn túi nhỏ trở về. Giang Triều đi nấu cơm. Tần Lễ nhìn Lý Thâm ngồi với Thẩm Nhu, lúc này mới đứng dậy đi vào nhà bếp. Giang Triều cầm cái sẻng vô cùng thành thạo hỏi: biết rồi sao? Tần Lễ nói: Trần Thắng. Lúc Thẩm Nhu về, Trần Thắng ném cốc sữa nhiệt vào Thẩm Nhu. Có lẽ cốc sữa nhiệt rơi xuống, nước nóng bên trong làm bỏng chân Thẩm Nhu. Giang Triều cười lạnh: tôi biết rồi. Bởi vì Giang Triều nấu cơm rất ngon nên Thẩm Nhu ăn nhiều hơn một chút. Mặc dù Giang Triều nói trong nhà 11 giờ phải tắt đèn đi ngủ, nhưng Thẩm Nhu 10 giờ mới về phòng tắm rửa. Lý Thâm ngồi cạnh Tần Lễ hơi kích động: lúc ở siêu thị, ông cụ Giang gọi điện cho anh Triều, hình như anh Triều muốn dẫn Thẩm Nhu về. Ông cụ Giang? Trước kia Tần Lễ từng gặp ông cụ Giang, sau đó dùng tư cách bạn bè của Giang Triều gặp ông ấy thêm mấy lần. Cậu ta nghĩ tới điều gì đó bỗng bật cười. Lý Thâm nói: cậu nói xem, anh Triều có ý gì đấy? Còn chưa theo đuổi chị dâu nhỏ thành công mà đã đưa chị dâu nhỏ về gặp ông cụ Giang. Chị dâu nhỏ có đồng ý hay không chứ? Tần Lễ nói: Lý Thâm, sau này tốt nghiệp thì chăm chỉ đi theo tôi và anh Triều nhé. Cậu chẳng thông minh tẹo nào, không thích hợp chứ một mình đâu. Thẩm Nhu tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại với Lý Lê. Lý Lê nói: Nhu Nhu, cậu ở chỗ Giang Triều có quen không? Có tiện không? Có muốn ở với tớ không? Ngoài việc làm bánh ngọt rất ngon, bố tớ nấu cơm cũng rất ngon nữa. Cậu đến ở với tớ còn có thể ôn bài cùng nhau nữa. Thẩm Nhu đáp: không cần đâu, tớ ở chỗ Giang Triều cũng khá quen rồi. Lý Lê lại hỏi: vậy cuối tuần cậu tới chỗ tớ ôn bài nhé. Thẩm Nhu trả lời: cuối tuần tớ muốn tìm thầy ôn dạy tớ chơi bài piano. Tớ muốn hỏi thầy ấy có vấn đề giáo viên dạy piano nữa không. Lần trước tớ tới đó thấy cửa hàng thầy ấy mở rất nhiều lớp, có cả lớp thiếu niên. Tớ không thể dạy cho người lớn nhưng có thể dạy thóp nhóm thiếu niên. Lý Lê định nói cái gì nhưng Thẩm Nhu nói trước: tớ thích đàn piano, cứ coi như tớ luyện tập thêm thôi mà. Giang Triều đứng ngoài cửa lùi về sau mấy bước, đợi một lúc rồi mới gõ cửa. Thẩm Nhu: Giang Triều, phải tắt đèn rồi sao? Giang Triều nói: cuối tuần này ông nội tôi muốn gặp em. Em không cần căng thẳng, Tần Lễ và Lý Thâm cũng tới, nếu như em không muốn thì cũng không sao hết. Ông cụ Giang à? Đời trước Thẩm Nhu luôn đối chọi với Giang Triều, nhưng quan hệ giữa cô và ông cụ Giang rất tốt. Ông cụ Giang cũng đối xử với cô rất tốt, còn vì cô mà đánh Giang Triều, cầm gậy đuổi theo Giang Triều, bắt Giang Triều xin lỗi cô. Cuối tuần Thẩm Nhu hẹn Sở Thừa, cô không định qua lại gì với nhà họ Trần và nhà họ Sở nữa, chỉ đồng ý với Sở Thừa ăn một bữa cơm với cậu ta. Thẩm Nhu không muốn thất hẹn. Nếu như cô đi gặp ông cụ Giang với Giang Triều thì có lẽ tuần này không thể đi tới cửa hàng đàn của thầy Tôn được. Cũng không sao hết, cô để đến cuối tuần sau đi cũng được. Em không cần. Được. Lúc Giang Triều phải đi ra, ánh mắt cậu lướt qua cái giường có chút lộn xộn của Thẩm Nhu. Thẩm Nhu quay người nhìn theo, cửa trực tiếp đóng lại cái rầm một tiếng, gò má ửng đỏ. Thẩm Nhu nằm trên giường lăn qua lăn lại một vòng, ôm lấy chăn rồi tắt đèn đi ngủ. Giang Triều đứng ngoài ban công hóng gió, lúc đi vào thấy Lý Thâm vẫn đang chơi game còn không quên nói: cuối tuần các cậu và cả Nhu Nhu về nhà với tôi đấy. 11 giờ tất cả mọi người tắt đèn đi ngủ, Giang Triều bị mất ngủ. Cậu chẳng dám nghĩ tới chuyện chung chăn chung gối với Thẩm Nhu, thế mà Thẩm Nhu lại nói ra câu đó. Cho dù do cô nhanh mồm nhanh miệng nói ra thì chắc hẳn trong lòng cô cũng không ghét cậu đâu nhỉ. Nếu như cô ghét cậu thì sao lại có thể nói ra câu đó được. Bởi vì cứ nghiên man nghĩ như thế. Lúc Giang Triều buồn ngủ thì trời đã sáng. Giang Triều tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra khỏi phòng. Thẩm Nhu hôm qua đi học muộn được Giang Triều xin nghỉ cho cũng dậy từ sớm. Hai người đẩy cửa phòng ra nhìn thấy nhau. Thẩm Nhu muốn quay lại phòng theo bản năng. Giang Triều nhanh chóng vươn tay, chặn cửa lại, không muốn để Thẩm Nhu đóng cửa. Em chạy gì chứ? Em lại cứ muốn thấy tôi là bỏ chạy như lúc trước sao? Thẩm Nhu nói. Không phải đâu. Giang Triều kìm nén ý nghĩ muốn xoa má Thẩm Nhu. Em yên tâm, ông đây quên cả rồi, không nhớ gì hết. Thẩm Nhu vừa đến trường đã bị cô Lý gọi vào văn phòng. Cô Lý nói, Sở Lang muốn công khai xin lỗi em trên lớp, thừa nhận sai lầm của bản thân vào hôm thứ hai. Hôm qua Sở Hồng liên hệ với cô Lý, nói Sở Lang đã biết mình sai rồi, để thể hiện sự thật lòng hối lỗi, đồng ý công khai xin lỗi ở lớp. Thẩm Nhu, cô Lý khuyên nhủ. Nếu em ấy thật lòng xin lỗi thì em nhận lời xin lỗi đi. Bây giờ em ấy mới lớp 12, ngày tháng sau này còn rất dài. ý ở ngoài lời. Hoàn cảnh lúc này của Thẩm Nhu không thích hợp để tiếp tục giằng co không dứt với Sở Lam. Bây giờ cô vẫn còn đang đi học, sau này còn rất nhiều thời gian, không cần vì chuyện này mà trễ nải việc học hành của mình. Thẩm Nhu nói. Em cảm ơn cô ạ. Thẩm Nhu đi ra khỏi văn phòng của cô Lý. Mấy thầy cô trong văn phòng nêu ý kiến của bản thân về việc này. Tôi nghe giáo viên chủ nhiệm của Sở Lam nói em ấy vẫn xin nghỉ đến thứ hai. Có lẽ là em ấy xin lỗi, là để quay lại học không bị khó xử. Em ấy xin lỗi thì liệu bố mẹ Thẩm Nhu có càng ghét Thẩm Nhu hơn không? Ít nhất thì sau này bọn họ ở trường, ngoài mặt sẽ đối xử tốt với Thẩm Nhu. Từ trước đến nay Sở Lam chưa từng nghĩ đến việc Thẩm Nhu luôn phải nhón chân trước, ngước nhìn mình, lại có thể gây ra cái chuyện như lớn như thế. Bây giờ cô ta còn phải xin lỗi Thẩm Nhu trước mặt toàn thể các bạn trong lớp Thẩm Nhu. Ngoài ra cô ta còn phải cần phải giải thích với các bạn lớp mình, điều khiến cô ta cảm thấy bị sỉ nhục. Trong tay Sở Lam là tờ giấy ghi những lời cần nói khi xin lỗi. Cô ta sẽ nát toàn bộ rồi ném vào thùng rác. Lúc Chu Tự đi tới, Sở Lam đang ăn trưa, đối diện với một bàn món ngon sơn hào hải vị mà chẳng muốn ăn. Cô ta thấy sắc mặt của Chu Tự thay đổi. Sở Lam nói. Anh Chu Tự, thứ hai tới em phải đi xin lỗi Thẩm Nhu. Anh có thể đi cùng em không? Động tác của Chu Tự cứng đờ lại. Cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi. Tại sao? Sở Lam tỏ vẻ yếu đuối đáng thương nói. Tính cách của Thẩm Nhu không còn như trước nữa. Em nghe cô ta nói chủ động cắt đứt quan hệ với nhà họ Trần. Em xin lỗi cô ta chưa chắc cô ta chịu đồng ý đâu. Em lo lắng cô ta sẽ làm mấy hành vi quá khích. Nhưng nếu nhanh đi cùng thì lại khác. Chu Tự nói. Sở Lam, cô ấy không thích tôi. Cô dùng tôi không thể trả miếng cô ấy được đâu. Sau một trận hoảng loạn rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, Sở Lam hỏi với vẻ không tin. Anh Chu Tự, anh đang nói gì vậy? Chu Tự đáp. Xin lỗi. Đời trước không xảy ra chuyện này. Trong suốt khoảng thời gian học cấp 3, Thẩm Nhu vẫn luôn sống yên lặng qua ngày. Sau lần cô đưa thư tình cho Chu Tự, cô bị người ta cười nhạo trên diễn đàn ở trường. Mặc dù rất nhanh sau đó, toàn bộ bài viết liên quan đến cô trên diễn đàn trường đều bị xóa bỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người biết cô đưa thư tình cho Chu Tự rồi bị từ chối. Từ đó cô gần như không tiếp xúc với người khác nữa, cũng rụt rè âm trầm hơn. Lúc này Sở Lam vẫn là nhân vật nổi tiếng trong trường, là hoa khôi mà mọi người công nhận. Có con nhà giàu sang quyền thế, vẻ ngoài xinh đẹp, khiến người ta muốn mà không có được, vẫn luôn dịu dàng hòa nhã. Chu Tự cũng luôn nhìn Sở Lam trong dáng vẻ ấy. Thẩm Nhu tung ghi âm của Sở Lam ra, khiến lớp kính lọc mà người khác nhìn cô ta vỡ nát. Nếu như không có sự việc Thẩm Nhu tung ra ghi âm, có lẽ Chu Tự sẽ không nghi ngờ những lời Sở Lam nói lúc này. Nhưng bây giờ Chu Tự sẽ bất giác phỏng đoán về Sở Lam, càng đoán càng ngạc nhiên. Lúc đi ra khỏi biệt thự nhà họ Sở, đã trở nên hoảng hốt. Thẩm Hương và Sở Hồng về nhà, biết cả ngày hôm đó Sở Lam gần như không ăn ít cơm nào thì phát sầu. Thẩm Hương nói, gọi Trần Quân đến đây, bảo thằng bé đi khuyên, quan hệ chúng nó vẫn luôn không tệ, Sở Lam sẽ nghe thằng bé. Thẩm Hương cầm điện thoại gọi cho Trần Quân, bà ta cười nói, Trần Quân, cả ngày hôm nay Sở Lam không ăn gì cả, cháu tới khuyên con bé đi. Mấy ngày tới cháu cứ ở lại đây. Trước đó đã bảo cháu qua bên này ở một thời gian rồi mà cháu vẫn chưa tới. Giọng Trần Quân uể oải. Cháu không đi được. Cháu muốn đi khuyên chị cháu về nhà. Để cháu gọi điện thoại cho chị họ khuyên chị ấy ạ. Điện thoại đã ngắt. Thẩm Hương đau lòng cho con gái nên nói. Thằng bé Trần Quân nói không tới. Thằng bé muốn khuyên chị nó về nhà. Suy cho cùng thì là chị em ruột. Sở Lam sao có thể sánh được cơ chứ? Sở Lam từ trên tầng đi xuống tức giận đến run người. Ngay cả Trần Quân cũng đứng về phía Sở Lam đúng không? Mặt trời đã ngả về phía tây. Thẩm Nhu ngồi trên ghế ở sân bóng rổ nhìn đấm ra chiều chơi bóng. Bởi vì sắp đến cuối tuần, mọi người đều thấy mệt mỏi đã lâu nên đến đây thả lỏng một chút. Chờ với đám Giang Triều là một đội khác, nhưng rõ ràng trình độ không thể so sánh với đám Giang Triều. Mới một lúc đã không biết thua bao nhiêu quả rồi, cuối cùng chạy biến mất tiêu. Mẹ, Giang Triều điên rồi sao? Bình thường đâu thấy cậu ta chơi hăng như thế. Tôi cảm thấy Giang Triều không muốn chơi bóng mà là muốn đánh chúng ta. Ôi ôi, đều tại tôi. Hôm nay tôi lên lớp hẹn người ta chơi bóng, có phải vì Giang Triều thấy tôi không học tập chăm chỉ không? Cả nhóm người nhăn mặt đau khổ. Rốt cuộc Giang Triều muốn thế nào chứ? Bây giờ cả lớp bọn họ đều tập trung nghe giảng bài. Cậu không thể bắt lớp bọn họ giành vị trí đầu trong khối nữa đâu nhỉ? Một trận bóng kéo dài mười mấy phút rồi kết thúc. Dễ thấy tâm lý Lý Thâm chơi chưa đã, vẫn đứng ở sân ôm quả bóng rổ. thực sự thấy hơi nóng. Cậu ta muốn vén áo thể thao của mình lên. Giang Triều ném một cái áo khoác tới trước mặt cậu ta. Giang Triều nói, mặc vào. Lý Thâm, cậu ta chọn quay về học bài. Tần Lễ đi mua nước về. Cậu ta nói coi Thẩm Nhu như em gái mà thương yêu. Quả thực định làm thế thật. Từ đó về sau, cậu ta đưa một chai nước cho Thẩm Nhu trước, rồi mới đưa cho Giang Triều và Lý Thâm. Trần Quân đứng từ xa, nhìn về phía bọn họ. Thẩm Nhu ở chỗ bọn họ lại được mọi người vây quanh yêu thích như thế. Không biết Thẩm Nhu muốn nói gì với Giang Triều, mà Giang Triều còn chủ động ghé tai lại nghe cô nói. Cậu ta đứng đó, chỉ cảm thấy bản thân rất lạnh, rất lạnh. Thẩm Nhu không cần cậu ta nữa, cũng không thích Chu Tử. Bây giờ cậu ta đứng đây. Thẩm Nhu cũng chẳng cho cậu ta một ánh mắt. Trước đây chỉ cần cậu ta xuất hiện, Thẩm Nhu luôn dùng đôi mắt lấp lánh nhìn cậu ta, cười với cậu ta. Thậm chí bây giờ Trần Quân không dám bước lên trước. Cậu ta biết cho dù cậu ta đi qua đó, thì Thẩm Nhu sẽ không đếm xỉa tới cậu ta. Thậm chí có khi cô còn nói cậu ta không phải là em trai cô nữa. Thẩm Nhu nói, Giang Triều, ngày mai chúng ta qua nhà ông nội cậu. Lát nữa tớ muốn đi mua tặng ông ấy một bộ cần câu. Cô biết ông cụ Giang thích câu cá. Dẫu sao thì đời trước ông cụ Giang còn muốn hẹn Thẩm Nhu đi câu cá. Ông ấy nói câu cá giúp người ta tĩnh tâm nhất. Lúc đó ông cụ Giang không phải là không muốn giúp Thẩm Nhu, mà là không biết phải giúp thế nào. Giang Triều vì Thẩm Nhu mà sắp phát điên. Quan hệ giữa cô, Sở Lam và cả Chu Tự càng không giải thích rõ được. Có lẽ là do ánh mắt Trần Quân qua đội chăm chú. Cuối cùng Thẩm Nhu cũng liếc qua đội chỗ Trần Quân một cái. Khi cô phải đi về, Trần Quân giơ tay chào Thẩm Nhu. Vẻ mặt lạnh nhạt của Thẩm Nhu khiến động tác của Trần Quân cứng đờ. Sáng sớm ngày thứ bảy, nhóm người Giang Triều khởi hành tới nhà tổ nhà họ Giang mà ông cụ Giang đang ở, để gặp ông cụ Giang mà Thẩm Nhu đặc biệt chọn. Mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết điểm hoa anh đào màu đỏ, trông vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Bởi vì nhà tổ nhà họ Giang hơi xa nên Giang Triều tự lái xe đi. Thẩm Nhu ngồi ở ghế lái phụ. Nhà tổ nhà họ Giang có diện tích rất lớn, gần như có thể sánh với tổng diện tích của một khu biệt thự phổ thông. Giang Triều lập tức lái xe vào trong đêm, thêm khoảng 6-7 phút mới dừng lại bên đài phun nước. Quản gia chờ đó từ lâu. Ông cụ Giang đã gọi điện thoại hỏi không biết bao nhiêu cuộc. Ông ấy về tới xe dừng lại cái là nhanh chóng tươi cười. Thẩm Nhu định mở cửa xe thì bị Giang Triều giữ lại. Giang Triều tự mình xuống xe, không để ý tới sự niềm nở của quản gia nhà họ Giang. Tự mình mở cửa xe cho Thẩm Nhu, để Thẩm Nhu bước xuống. Lúc đó mới giới thiệu, đây là Thẩm Nhu. Quản gia dừng lại một chút, thái độ đối với Thẩm Nhu còn tốt hơn. Ông ấy cười nói, cô Thẩm. Ông cụ Giang cầm gậy đanh mặt lại. Ông ấy lớn tuổi gần này rồi, vì để gặp cháu trai mà học cách khen ngợi người khác, quan trọng là còn phải nói hay. Ấy vậy mà ông ấy phải đợi từ sáng sớm đến giờ. Nếu một mình Giang Triều về thì ông ấy chắc chắn đánh cậu một trận rồi mới nói tiếp. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông ấy nở một nụ cười hòa nhã, dễ gần. Thẩm Nhu đi vào, ông cụ Giang cười thật lòng hơn một chút. Vốn dĩ Thẩm Nhu đã có vẻ ngoài khiến người ta yêu quý, đứng giữa đám nhóc xanh kia càng khiến người ta thích hơn. Thẩm Nhu đặt một bộ cần câu mà mình mua lên trước mặt ông cụ Giang. Cháu chào ông Giang ạ. Lần đầu gặp mặt, đây là quà cho biếu ông ạ. Ông cụ Giang đáp. Được được được, đây là cần câu nhỉ. Đúng lúc gần đây ông rất thích câu cá. Giang Triều nói. Chu đáo chứ. Ông cụ Giang đáp. Chu đáo lắm. Cô bé này vừa xinh xắn vừa đáng yêu, tính cách lại tốt, vừa nhìn đã khiến người ta yêu thích rồi. Lại nói chuyện với ông Giang nào. Giang Triều ngồi bừa xuống một chỗ nào đó khen ngợi. Cháu chưa từng gặp cô gái nào ngoan hơn cô ấy. Còn không phải sao, ông cũng vậy. Tính cách điềm đạm chín chắn, nhìn một cái đã biết sau này ắt sẽ làm chuyện lớn. Đứa nhỏ này giỏi đấy. Hai người kẻ sướng người họa. Thẩm Nhu duỗi chân ra đá nhẹ Giang Triều một cái. Giang Triều cũng duỗi chân ra đụng lại cô. Thẩm Nhu quay lại chớp mắt với cậu. Giang Triều rũ mắt mỉm cười. Giang Triều nói, ngoài sân có vườn trái cây, em có muốn đi xem thử không? Thẩm Nhu đáp, có. Trước khi đi ra ngoài, ông cụ Giang bảo quản gia cầm tiền lì xì cho Thẩm Nhu. Ông ấy cười híp mắt nói, cầm đi, đừng từ chối. Ông gặp Tần Lễ và Lý Thâm đều cho cả. Chúng nó còn chẳng mua cần câu cho ông cơ. Lý Thâm đáp, vâng vâng, đám nhóc danh chúng cháu sao có thể so với Thẩm Nhu được chứ. Con người ấy à, có những lúc chỉ coi trọng lần đầu gặp tiên thôi. Ông cụ Giang rất thích Thẩm Nhu. Cô bé này vừa nhìn đã khiến người ta thương. Thấy Thẩm Nhu và Tần Lễ đi ra ngoài, ông cụ Giang mở cần câu mà Thẩm Nhu tặng ông ấy ra. Cảm thấy bộ cần câu này không tệ, còn định lát nữa đi câu ông ấy sẽ dùng thử cái này luôn. Giang Triều không ra ngoài, ông cụ Giang hừ lạnh một tiếng. Hôm nay ở lại đây, lát ông đi câu cá, tối phải làm bữa cá cho các cháu. Trang viên này rất rộng, một mình Thẩm Nhu ở một căn nhà cũng được luôn. Giang Triều vâng một tiếng rồi định đi ra ngoài. Ông cụ Giang nhìn cần câu nói, ông mà có cháu gái như Thẩm Nhu thì tốt biết mấy. Giang Triều lại ngồi xuống cười nói, nếu như cô ấy trở thành cháu gái ông thì nhà họ Giang hết người nối dõi đấy ạ. Ngay sau đó cậu nghe tiếng ông cụ Giang hét một tiếng đầy nội lực, cút. Sau đó ông cụ Giang cầm gậy của mình đuổi đánh Giang Triều, đuổi tới tận vườn trái cây. Giang Triều tăng nhanh tốc độ, bỏ ông cụ Giang lại đằng sau một đoạn rất xa. Ông cụ Giang vẫn còn đang hét, Giang Triều, cháu đứng lại đó cho ông. Thẩm Nhu biết ông cụ Giang thường hay đuổi đánh Giang Triều, nhưng hầu như đều vì Giang Triều đã làm chuyện gì đó. Cô thấy Giang Triều chạy tới bèn hỏi, Giang Triều, cậu làm gì rồi? Giang Triều cười khẽ, ông ấy đang thi chạy với tôi đấy, nói thua thì tặng cho em một cái đàn piano. Thẩm Nhu nhìn ông cụ Giang đang thở hồng hộc, lại nhìn sang Giang Triều chẳng đổ giọt mồ hôi nào. Ông cụ Giang đứng tại chỗ thở hổn hển im lặng suy nghĩ. Quản gia chạy tới, Chủ tịch, ngài nói xem, ngài đuổi theo cậu chủ làm gì cơ chứ? Cậu ấy thanh niên sức khỏe dồi dào, ngài sao mà đuổi kịp được? Ông cụ Giang đáp, tôi mà vẫn ở cái thời mười mấy tuổi à, chắc chắn thằng nhóc đó không đuổi kịp tôi đâu. Nhưng mà ông nói có lý, sau này không đuổi nữa, trực tiếp đóng cửa đánh thôi. Trong vườn có táo tàu, Giang Triều muốn dẫn Thẩm Nhu đi ăn táo. Thẩm Nhu ra hiệu bảo cậu chờ ông cụ Giang một lát. Hai người đứng tại chỗ, ông cụ Giang biết bọn họ có ý đồ thì hừ lạnh một tiếng. Chạy cái gì mà chạy? Chạy rồi chẳng phải vẫn phải chờ tôi ở phía trước đó sao? Chủ tịch nói đúng. Ông cụ Giang không nhanh không chậm đi qua đó, tới trước mặt Giang Triều và Thẩm Nhu, mở miệng còn chưa kịp nói gì, đã nghe Giang Triều nói, ông thua rồi, giao piano thẳng tới căn hộ của cháu là được. Ông muốn mua piano thì cứ mua thôi, còn quanh co thì chạy với cháu. Nhu Nhu, cảm ơn ông. Thẩm Nhu cảm động, cô có thể nghĩ ra, chắc hẳn ông cụ Giang biết tin tức về cô. Dù sao thì cô cũng đang ở cùng Giang Triều. Cháu cảm ơn ông Giang ạ, làm phiền ông Giang muốn tặng một cái piano cho cháu mà còn phải nhọc lòng như vậy. Ông cụ Giang im lặng. Gậy của ông đâu? Gậy của ông đâu rồi? Trong vườn nhà họ Giang trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Những cây này đều do ông cụ Giang trồng, bình thường chăm sóc rất kỹ lưỡng, trái cây vô cùng thơm ngọt. Tần Lễ và Lý Thâm đã bắt đầu đóng gói định mang về một ít ăn. Thẩm Nhu và Giang Triều cũng tham gia. Thẩm Nhu cười nhìn bọn họ hai trái cây. Cô cầm giỏ đứng một bên, đặt trái cây vào trong giỏ. Hơn một tiếng sau mọi người đi ra khỏi vườn. Ông cụ Giang thổi râu mép với Giang Triều, còn thái độ với cô bé ngoan ngoãn Thẩm Nhu lại rất tốt. Nhu Nhu ơi, cậu đi câu cá với ông đi, đúng lúc ông còn muốn dùng thử cần câu cháu mua tặng ông. Thẩm Nhu cười, vâng ạ. Chỗ câu cá không ở trong trang viên, phải lái xe đến cạnh bờ sông thả cần câu. Ông cụ Giang muốn đi câu với Thẩm Nhu, quản gia đi bảo tài xế chuẩn bị xe. Giang Triều đưa cho Thẩm Nhu ít hoa quả đã rửa sạch. Câu cá chẳng thú vị gì, em thấy chán thì ngồi đó ăn hoa quả. Nếu như không muốn chơi nữa thì gọi điện thoại cho tôi qua đón em. Thôi bỏ đi, tôi đi cùng em luôn. Giang Triều không phải là một người dịu dàng, hormone nam tính tràn ngập từ đầu đến chân, nhưng cậu làm mấy chuyện này thì chu đáo, cẩn thận từng ly từng tí một. Thẩm Nhu nhìn cậu chẳng nói câu nào. Giang Triều cau mày thật chặt. Giang Triều, sao vậy? Chị ông đây lải nhải hả? Thẩm Nhu trả lời qua loa. Không chê cậu lải nhải, chỉ cảm thấy là... Giang Triều à? Giọng cậu dễ nghe thật đấy. Giang Triều vươn tay sờ ít hầu của mình, không nhịn được cong khóe miệng lại. Lúc nói chuyện còn cố kiềm chế. Ừ, tôi biết rồi. Thẩm Nhu và ông cụ ra xuất phát đến bờ sông câu cá. Thẩm Nhu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, bây giờ vẫn thấy khó mà tin nổi. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ đến việc có một ngày cô và Giang Triều ở cạnh nhau thế này. Thậm chí còn chơi chung với Tần Lễ và Lý Thâm. Ông cụ Giang vẫn yêu quý cô như đời trước, nhưng khác biệt là bọn họ không phải phiền lòng vì Giang Triều nữa. Ông cụ Giang hỏi, cháu biết câu cá không? Thẩm Nhu đáp, cháu biết ạ. Ông cụ Giang lại hỏi, cháu biết chơi cờ tướng không? Đã rất lâu rồi Thẩm Nhu không chơi cờ tướng. Trước kia cô từng học chơi từ ông cụ Giang. Trước khi cô quen ông cụ Giang, cô cũng biết cách chơi, nhưng mà đánh rất tệ. Thẩm Nhu đáp, ông Giang, lát nữa chúng ta câu cá thì cùng nhau chưa cờ tướng nhau. Điều này khiến ông cụ Giang vô cùng vui vẻ. Được được được. Vừa đến bờ sông, ông cụ Giang đã lấy cờ tướng ra rồi lại mở ô, lại lấy ghế ra với Thẩm Nhu, cuối cùng đặt cần ở nơi thật tốt. Hai người lần lượt bỏ xuống cái ghế dựa của mình, bắt đầu vừa câu cá vừa chơi cờ. Bầu không khí không tệ chút nào. Ở xung quanh có mấy người quen của ông cụ Giang tới gần. Chủ tịch Giang, đây là ai thế? Đừng quấy rầy bọn tôi chơi cờ. Ông thấy thèm thì tìm cháu gái của ông chơi đi. Này, cháu gái tôi hơn 34 tuổi rồi, chơi cờ gì chứ? Ông cụ Giang hơi hả hê nhỏ giọng nói. Đợi cuối tuần sau ông lại đến đây, chúng ta cùng nhau được câu cá đánh cờ, rồi về tôi bảo người làm cá cho ông ăn. Ông còn muốn mua gì ăn nữa thì ông nói tôi biết nhá. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Bye bye.